Chiến thần Cuồng Phong, chương 1579, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1579 sao anh ta không xuống? Đúng vậy, nếu như mà không xuống thì đại xà bát kỳ đại nhân đánh mấy cái là có thể nghiền nát tên đại hạ này. Có bản lĩnh thì xuống đây đi, Âm Dương Sư ở phía dưới thảo luận sôi nổi, hoàn toàn bị động tác vút lên không trung lúc này của Tân Vũ Phong khiến cho kinh ngạc, thậm chí còn không biết nên đánh trả như thế nào. Tân Vũ Phong nghe phía dưới thảo luận sôi nổi, khóe miệng thản nhiên lộ ra một tia tươi cười. Ai nói cho bọn họ biết, triệu hồi ra loại vật đại xà bát kỳ này, là có thể nắm chắc phần thẳng trong tay. Nghiền nát anh, đùa gì vậy, trong tay Tân Vũ Phong, nội kình bắt đầu điên cuồng ngưng tụ lại thành hình tròn. Màu vàng, màu sắc nội kình chỉ thuộc về Tân Vũ Phong, dần dần bao phủ cả người Tân Vũ Phong. Đây ngược lại không phải bởi vì Tân Vũ Phong triệu hồi ra nội kình có phạm vi rộng cỡ nào. Mà tất cả nội kình anh điều động toàn bộ đều ngưng tụ ở lòng bàn tay anh. Nội kình trong lòng bàn tay thực sự là vô cùng hùng hậu. Cho nên rất nhanh tất cả nội kình trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu vàng, đã đem cả người Tân Vũ Phong bao phủ. Nội kình vẫn tiếp tục tụ lại ở trong tay Tân Vũ Phong, giống như có một lốc xoáy nhỏ vậy, liên tục không ngừng mà hấp thu năng lượng. Nội kình trong tay Tân Vũ Phong, thậm chí bây giờ có thể nói, đã vượt qua tất cả nội kình mà anh có thể điều động trong một lần rồi, vượt qua sự dung nạp dung lượng của nội kình trong đan điền bản thân mình. Nhưng nội kình nén không khí xuống, vẫn căng to ra như cũ. Là bởi hạo khí quyết mà Tân Vũ Phong tu luyện có thể liên tục không ngừng hấp thu năng lượng trong khi chiến đấu. Song, như là loại nơi căn cứ của Âm Dương Sư, không biết là đặt bao nhiêu tụ linh trận. Mức độ hùng hậu linh khí của nơi này, có thể suy nghĩ ra. Vận hành hạo khí quyết cũng là càng thoải mái hơn. Cả người giống như một cục bọt biển hút nước điên cuồng hấp thụ linh khí xung quanh giữa trời đất chuyển hóa thành nội kình. Thế nhưng vẫn không đủ, càng nói chính xác hơn là Tân Vũ Phong bây giờ giống như một cục bọt biển một bên hút nước một bên bị đè ép. Đồng thời điên cuồng hấp thu linh khí giữa trời đất còn truyền vần nội kình ra bên ngoài cơ thể, điều động đến lòng bàn tay của mình, ngưng tụ thành một khối không khí khổng lồ. TBP lạnh lùng nhìn Âm Dương Sư lộ ra vẻ có chút hoảng sợ lo lắng dưới chân của mình. Sự tấn công của bọn họ căn bản là không thể đạt đến độ cao của Tân Vũ Phong. Không nói cái khác, mỗi đầu rắn của Đại Xà Bát Kỳ đều có kích cỡ như một người bình thường. Đại Xà Bát Kỳ đã đủ to rồi, đầu rắn càng là ở độ cao khiến con người vơi không tới. Giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Thế nhưng bây giờ, vị trí Tân Vũ Phong đứng, đến cả Đại Xà Bát Kỳ cũng vơi không tới. Càng huống hồ đám Âm Dương Sư ở dưới, ánh mắt Tân Vũ Phong lạnh lùng, cuối cùng cảm thấy khối không khí nội kình của mình được ngưng tụ đủ rồi. Lại nói tiếp, còn may là nhờ có đạn pháo nội kình đè ép của tất cả thủ vệ ở cứ điểm của gia tộc Miyamoto trước kia. Nếu không, Tân Vũ Phong thật đúng là không tưởng tượng ra nổi chiêu này. Hai tròng mắt của Tân Vũ Phong, híp mắt nguy hiểm đến cực điểm, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đi ngay sau đó, một vật hình tròn ước chừng có kích thước như một người, nhưng không khí nội kình đã bị Tân Vũ Phong đè nén đến cực hạn, bản về phía dưới. Nói là khối không khí nội kình thật ra đã không thích hợp lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội kình ở trong đó thực sự là quá dồi dào, cả khối không khí được ngưng tụ đầy, đã không nhìn ra sự lưu động của nội kình nữa rồi. Hoàn toàn chính là một đường ánh sáng màu vàng khổng lồ, thậm chí có thể tranh phát sáng với mặt trời mặt trăng. Cách chương,